Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công chủ, sắc mặt có chút âm lãnh, một trận chiến này, hắn biết nuốt thiên điện chủ thắng, bất quá tiếp xuống phân phối lợi ích thời điểm, đoán chừng bọn hắn lưu lửa cung lại nhận chèn ép, nhưng là vô luận như thế nào, kết cục sẽ không xuất hiện ngoại lệ, đối phương khinh bỉ không thể nghi ngờ, thánh khí sao, Lâm Hiền híp mắt lại, khó trách đối phương tự tin như vậy, hắn không thể không thừa nhận, có được thánh khí thánh nhân, cùng không có thánh khí người, cái kia là hai loại trạng thái, quả thực không thể so sánh nổi, so như bây giờ, nuốt thiên điện chủ cùng Lưu Hỏa công chủ. Hai người thực lực tương đương, coi như đánh lên, cũng là cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau, thế nhưng là, nếu như nuốt thiên điện chủ, xuất ra thánh khí, sẽ thoải mái mà đánh bại Lưu Hỏa cung công chủ, đây chính là thánh khí, mang đến uy lực, bất quá cái này, đối cái khác người mà nói là cái uy hiếp, hắn lại không thèm để ý, so thánh khí, hắn cũng có, dầm dầm dầm, phía trước, nuốt thiên điện chủ trên thân, 81 cái lỗ đen thôn phệ hết thảy, cả người phảng phất triệt để cũng biến thành vòng xoáy màu đen. Hắn phía trước thôn thiên tháp chìm nổi không chừng, hóa thành một trương vực sâu miệng lớn, hướng phía trước nuốt đi qua, những nơi đi qua, hết thảy trở nên hắc ám, thôn thiên tháp, danh xưng ngay cả trời cũng có thể nuốt, chớ nói chi là một cái nhất trọng thiên thánh nhân, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, bị thôn thiên tháp nuốt vào đi, không ra một nén hương thời gian, hắn liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy, hình thần câu diệt, nuốt thiên điện chủ, quả nhiên đủ cường đại, ngay cả thôn thiên tháp loại bảo bối này, đều mang đến. Từng đạo kinh hô tán thưởng âm thanh âm vang lên, thôn thiên điện cùng 5 người của đại gia tộc lòng tin tràn đầy. Bọn hắn biết, một trận chiến này kết thúc, hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn từ hư giữa không trung cầm một cây màu đen trường mâu, sau đó hướng phía trước đánh ra, màu đen trường mâu, tán phát khí tức, cực kỳ đáng sợ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, một nửa kia góc trời không, cũng là triệt để đen lại. Cùng lúc đó, còn có một đạo cực kỳ đáng sợ tiếng long ngâm vang. Rầm rầm rầm, một tia chớp màu đen hung hăng quất vào thôn thiên tháp phía trên, phát ra cả ngày chấn động, phảng phất ước vạn đạo lôi điện cùng một chỗ hạ xuống. Cái này lực lượng khổng lồ, làm cho này thánh nhân một nháy mắt lỗ tai liền chảy máu, bọn hắn cái gì đều nghe không được rồi. Thực lực yếu một điểm, càng là thân thể nổ tung, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Không tốt, nhanh lui lại, giờ khắc này, những cái kia thánh nhân toàn bộ điên, bọn hắn nhào nhào đánh ra công kích, tiến hành phòng ngự, lần này xung kích thật đáng sợ, phảng phất hai thế giới tại va chạm, không biết qua bao lâu, giữa thiên địa đáng sợ khí tức mới chậm rãi yếu bớt, chung quanh những người kia cũng đều là kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn trời, kia là, bọn hắn sửng sốt, tại phía trước, một con màu đen trường mâu, ngăn trở thôn thiên tháp, nuốt thiên điện chủ khí huyết quay cuồng, trên thân có máu tươi chảy xuôi, một bên khác, thanh niên kia lại như là chiến thần, cả thế gian tuyệt vọng, ngăn trở á, đáng chết, hắn vậy mà ngăn trở thôn thiên tháp, ngũ đại gia tộc, rung động vạn phần, không có khả năng, Lưu Hỏa cung công chủ, thì là thét lên, thôn thiên tháp uy lực, hắn nhưng là biết đến, hắn đối đầu đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đối phương, làm sao có thể chống đỡ được thôn thiên tháp, lấy nuốt thiên điện chủ thêm thôn thiên tháp loại tổ hợp này. Thực đủ sức để chống lại tam trọng thiên thánh nhân, chẳng lẽ, kia tiểu tử là một tôn tam trọng thiên thánh nhân, nghĩ đến loại khả năng này, Lưu Hỏa công chủ cảm giác chính mình cũng nhanh điên. Chương 3476, cảnh giới thứ 3 một kích, đáng chết, người vậy mà cũng có được thánh khí. Ngay lúc này, nuốt thiên điện chủ mở miệng, hắn trong lời nói, mang theo nồng đậm chấn kinh, bởi vì có thể ngăn trở hắn thôn thiên tháp, cũng chỉ có cùng cấp bậc thánh khí. Cái gì, thánh khí, kia vậy mà là một thanh thánh khí. Chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, sau đó gắt gao tiếp cận, màu đen trường mâu, Lưu Hỏa công chủ đồng dạng kinh ngạc, nguyên lai là thánh khí, trong tay đối phương, vậy mà có được thánh khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng, một chút đều không thể so thôn thiên tháp như, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Lâm Hiền nói, đúng, không sai, đây chính là thánh khí. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi xuất ra thôn thiên tháp, liền có thể chống đối với ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói đến đây, bàn tay hắn vung lên, đại phá diệt chi mâu, hóa thành hắc long, mang theo không gì sánh kịp khí tức, trực tiếp giết tới, dám xem thường ta, nuốt thiên điện chủ gầm thét, trên thân lỗ đen trôi nổi, nhưng lại ngăn không được công kích của đối phương. Cho dù có được thôn thiên tháp, cũng một nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nếu như không phải nuốt thiên điện chủ bảo vệ thân thể của hắn. Một kích này, hắn tuyệt đối sẽ chia năm xẻ bảy, dầm dầm dầm, đại phá diệt chi mâu không ngừng oanh minh, như là từng đạo cự long, ở trên bầu trời gào thét, đánh nuốt thiên điện chủ, liên tiếp lui về phía sau, chung quanh những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cái này là sức chiến đấu cỡ nào, trực tiếp cường thế nghiền ép nuốt thiên điện chủ, quả thực là quá cường đại, đáng chết, cùng hắn liều. Thiên hợp gia tộc nổi giận gầm lên một tiếng, những người khác con mắt cũng đều là đỏ, lúc này, bọn hắn đã không lo được trận pháp gì, coi như bị những người khác nhìn thấy, lại như thế nào, bọn hắn nhất định phải xử lý đối phương, bằng không, bọn hắn liền cùng vô ảnh nhất tộc vô duyên. Xông, một nháy mắt, không ít bóng người xông tới, đáng chết, hèn hạ, vô sỉ, hoa không phải ngữ, cổ tam thông bọn người, điên cuồng gào thét, thế nhưng là, cây vốn không thể làm gì, tại bực này trọng đại lợi ích trước mặt, coi như mất mặt, bọn hắn cũng nhận, cút. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu huy động, quét hướng phía dưới, đồng thời, hắn dùng đầu chuyển tinh di, đem nuốt thiên điện chủ đánh cho công kích của hắn, chuyển rời đến những người này trên thân, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Hiền lại huyễn hóa ra dấu tiên tháp, hư không xé nát, một tôn tiên tháp ngút trời mà hàng, trực tiếp đem chung quanh những người kia, toàn bộ đánh bay, những người khác còn muốn đánh tới, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền dừng lại, bọn hắn phát hiện xong, quá khứ những cái kia thánh nhân. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thụ thương nhẹ, thổ huyết, thụ thương bên trong, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đây là cảnh tượng như thế nào? Thật là đem bọn hắn cấp chấn trụ nha. Lâm Hiền nắm chặt đại phá diệt chi mâu, chân đạp thần long đầu, đỉnh dấu tiên tháp, cả người như là tuyệt thế tiên vương, gào thét cửu thiên, hắn đánh bay chung quanh những cái kia thánh nhân, sau đó nhanh chóng thẳng hướng nuốt thiên điện chủ, khí huyết như rồng, sức mạnh đáng sợ bộc phát, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, rầm rầm rầm, 30 chiêu về sau. Dấu tiên tháp đụng bay thôn thiên tháp, đại phá diệt chi mâu một kích xuyên qua nuốt thiên điện chủ đầu lâu, đem cả người hắn chém thành hai khúc, tươi máu nhuộm đỏ trời cao, nuốt thiên điện chủ kêu thảm, hai nửa thi thể dung nhập trong lỗ đen, muốn khôi phục, lần nữa phản kích, thế nhưng là lại bị Lâm Hiền một quyền đánh nổ, lỗ đen kia đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy, Lâm Hiền như là tuyệt thế chiến thần, đại phá diệt chi mâu, đem nuốt thiên điện chủ triệt để ép xuống, nuốt thiên điện chủ chỉ có thể dùng thôn thiên tháp bảo vệ thân thể. Hắn nhanh chóng gầm thét, đáng chết, ta nhận thua, cái gì, thua à, nuốt thiên điện chủ, thua, chung quanh những người kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nuốt thiên điện chủ thế nhưng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Đây chính là nhị trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, tăng thêm thánh khí, tuyệt đối có thể so với tam trọng thiên thánh nhân, thế nhưng là cho dù dạng này, cũng đánh bất quá đối phương sao, thật là quá mạnh nha, quá tốt, thắng, cổ gia người, tất cả đều thở dài một hơi, vô ảnh gia tộc người, đều là hoan hô lên. Xem ra trời không vong vô ảnh gia tộc a. Oanh, nhưng mà vừa lúc này, thiên địa vỡ vụn, một cái đại thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, đột nhiên chụp vào Lâm Hiền, triệt để đem Lâm Hiền cho bao phủ, cái chỗ kia hóa thành hư không, đen nhánh vô cùng, một màn quỷ dị, để tất cả mọi người sững sờ ra. Là ai? Xuất thủ à nha, cổ gia cùng vô ảnh gia tộc người, toàn bộ sửng sốt, cổ tam thông cùng hoa không phải ngữ, càng là hét lên một tiếng, Lưu Hỏa cung cùng năm đại nhất Lưu gia tộc cường giả cũng là toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thôn thiên điện người cười ha ha, là thái thượng trưởng lão xuất thủ á? Cái gì? Thái thượng trưởng lão? Thôn thiên điện thái thượng trưởng lão đến rồi. Những người khác nghe xong, tê cả da đầu, đây chính là một tôn tam trọng thiên thánh nhân, hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể cường thế trấn áp hết thảy. Bọn hắn biết, kia tiểu tử bị chính diện đánh trúng, cho dù có được thánh khí bất tử, cũng là trọng thương, rất có thể lại bởi vì chủ quan bị triệt để diệt sát, phía trước, y nguyên một mảnh lỗ đen, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, mà tại một bên khác, một lão giả đi ra, hắn chính là thôn thiên điện thái thượng trưởng lão, bái kiến thái thượng trưởng lão, thôn thiên điện những cường giả kia, núi kêu biển gầm, nuốt thiên điện chủ cũng là có chút khom người, thái thượng dài, ngài đến, mặc dù hắn là điện chủ, nhưng là đối phương thế nhưng là tam trọng thiên thánh nhân, kia kinh nghiệm, cao hơn hắn nhất trọng thiên, hắn, không thể không cung kính đối đãi, ân, thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu. Cường địch đã diệt sát, có thể chia cắt vô ảnh gia tộc, đúng, trên người hắn có thánh khí, đến lúc đó tìm ra, liền trực tiếp tặng cho ngươi, đa tạ thái thượng trưởng lão, nuốt thiên điện chủ sắc mặt vui mừng, trong tay hắn thôn thiên tháp, là thánh khí, nhưng là cũng không là của hắn, mà là thôn thiên điện, hắn chỉ là lấy tới sử dụng, hiện tại không giống, hắn muốn lấy được một kiện, thuộc về chính hắn thánh khí, cứ như vậy, thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghĩ tới đây, nuốt thiên điện chủ vô cùng kích động. Muốn vũ khí của ta, ngươi có mệnh cầm sao? Đúng lúc này, cười lạnh thanh âm từ phía trước trong lỗ đen truyền ra. Cái gì? Đối phương còn chưa chết? Nuốt thiên điện chủ biến sắc, những người khác dọa đến tê cả da đầu. Tam trọng thiên thánh nhân chính diện đánh chúng, đối phương vậy mà còn chưa chết, thật là quá bất khả tư nghị nha. Hừ, thái thượng trưởng lão đồng dạng lạnh hừ một tiếng, trầm mặt xuống, hắn lần nữa đánh ra mấy cái đại hắc động, như là diệt thế ma bàn, không ngừng xoay tròn, muốn đem người ở bên trong diệt sát. Oanh, thiên địa vỡ vụn, vô tận trong lỗ đen, một đạo kim sắc quang mang phát sáng lên, sau đó, như là mặt trời mới lên, vạch qua bầu trời, chiếu sáng cả mảnh trời vũ. Ngay sau đó một bóng người từ trong lỗ đen lao đến, chính là Lâm Hiên. Giết! Lâm Hiên rít lên một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên, hắn tay trái vẽ thành vạn long đồ, trong tay phải đại phá diệt chi mâu biến thành chân long, trên đỉnh đầu bị hắn biến hóa ra dấu tiên tháp, lần nữa hạ xuống ba lớn tuyệt thế thần thông không ngừng oanh kích. Phía trước kia thái thượng trưởng lão đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra đáng sợ thôn thiên đen không trưởng, dầm dầm dầm, diệt thế va chạm mạnh lần nữa bộc phát. Chương 3477, thần hỏa chi uy, cả hai đều ngược lại lui ra ngoài, thế lực ngang nhau, tất cả mọi người điên, đối phương lại có thể cùng tam trọng thiên thánh nhân đánh cho thế lực ngang nhau, đây thật là quá bất khả tư nghị á, đáng chết. Tam trọng thiên thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cầm qua thôn thiên tháp, trên người hắn im lặng sánh ngang khí tức bộc phát, có thể ép quy thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Xong, thái thượng trưởng lão thật giận, lấy thực lực của hắn lại thêm thôn thiên tháp, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, siêu việt hết thảy. Lần này liền ngay cả Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ. Xác thực, tam trọng thiên thánh nhân tu vi cảnh giới quá cao, nếu như lại thêm thánh khí, uy lực quả nhiên là không thể tưởng tượng, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian động thủ. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, hình thành thần bí đồ án. Tại giữa này, một đoàn ngọn lửa màu đen nhảy chập chờn, đột nhiên nhảy ra ngoài, ở trên bầu trời biến lớn. Hô! Cơ hồ là một nháy mắt, thôn thiên điện thái thượng trưởng lão liền hét thảm lên. Hắn vừa mới bắt lấy thôn thiên tháp, muốn đánh ra tuyệt thế một kích, thế nhưng là trên người hắn lại trống rỗng xuất hiện ngọn lửa màu đen, diệt cho ta. Mới đầu hắn còn chẳng thèm ngó tới, trên thân vạch ra vòng xoáy màu đen, muốn đem những ngọn lửa này cho thôn tính tiêu diệt, làm tam trọng thiên thánh nhân này một ít hỏa diễm còn không đả thương được hắn. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền sửng sốt, bởi vì vòng xoáy màu đen căn bản hủy không được những ngọn lửa này, ngược lại bị những ngọn lửa này thiêu đến phá thành mảnh nhỏ. Thân thể của hắn càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện ngọn lửa màu đen, khói trắng, huyết nhục tràn ngập hương vị toàn bộ ra, cả người hắn một nháy mắt liền phát điên. Trong nháy mắt hắn đau đến tại không trung lăn lộn, ngay cả thôn thiên tháp đều cầm không được. Cái gì? Thái thượng trưởng lão? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bọn hắn coi là thái thượng trưởng lão sẽ đại phát thần uy, dùng thánh khí quét ngang bốn phương tám hướng, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy vậy mà là kết quả này. Quá già trưởng lão bị ngọn lửa màu đen đốt đến chết đi sống lại, căn bản là không có cách phản kháng, đáng chết, nhanh đi cứu trợ thái thượng trưởng lão. Thôn thiên điện hai cái thánh nhân nháy mắt liền vọt tới, bọn hắn phun ra đầy trời nước biển muốn đem ngọn lửa màu đen dập tắt, thế nhưng là căn bản là vô dụng. Ngược lại hai người bọn họ châm chọc đến ngọn lửa màu đen, một nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn nha, hai cái thánh nhân nháy mắt liền bị đốt chết rồi. Những thứ này rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, kia thái thượng trưởng lão cũng bị thiêu đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất, hình thần câu diệt. Trên bầu trời ngọn lửa màu đen nhảy chập chờn cũng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại khí tức kinh khủng còn đang tràn ngập. Chết rồi, thái thượng trưởng lão vậy mà chết. Tất cả mọi người điên, bọn hắn cảm giác không thể tin được. Trước đó đối phương cùng Lưu Hỏa cung chủ nuốt thiên điện chủ đánh thời điểm, mặc dù cường thế nhưng là cũng là đánh hơn mấy trăm chiêu, kinh thiên động địa, các loại thần thông ra hết, để bọn hắn nhìn thấy rung động vạn phần. Nhưng bây giờ thì sao? Đối đầu thái thượng trưởng lão, đối phương vậy mà hai chiêu bên trong liền đem thái thượng trưởng lão cho diệt sát á, đây mới là đối phương thực lực chân chính sao? Bọn hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Vô Ảnh gia tộc cùng Cổ gia người cũng toàn bộ sửng sốt a, nhất là Hoa Không Phải Ngữ thân thể run rẩy, đây chính là hắn chủ nhân thực lực chân chính, thật là quá cường hãn á, khó trách đối phương dám như thế càn rỡ. Một người độc kháng hai đại bá chủ cùng ngũ đại nhất Lưu gia tộc, giờ khắc này tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên trong lòng sợ hãi. Một bên Mộng Ảo nhìn qua một màn này đồng dạng kinh ngạc vạn phần, nàng thế nhưng là làm hộ vệ đến bảo hộ Lâm Hiên, trước đó cái kia thái thượng trưởng lão đến thời điểm nàng liền chuẩn bị động thủ a, bởi vì nàng biết Lâm Hiên hẳn là chống lại không được. Nhưng bây giờ thì sao? Thực tế là để nàng quá khiếp sợ, Lâm Hiên vậy mà trực tiếp đem thái thượng trưởng lão cho đốt chết rồi, đây là như thế nào thủ đoạn? Loại ngọn lửa màu đen kia nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, xem ra nàng người điện chủ này so với nàng tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều. Chết sao? Lâm Hiên hơi hơi híp mắt, trong lòng cũng là kinh ngạc, hắn vừa rồi thả ra ngoài tự nhiên là Diêm La Lửa, đây là hắn từ chuyển sinh châu bên trong đạt được hỏa diễm, đã bị hắn bước đầu trưởng khống, giờ phút này thi triển đi ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Quả nhiên tam trọng thiên thánh nhân nháy mắt bị đốt chết rồi, Đương nhiên, Lâm Hiên con mắt hiện tại cũng là ẩn ẩn làm đau. Rất hiển nhiên, cỗ này hỏa diễm uy lực qua bá đạo, bao quát, hiệu quả kia cũng là cực kỳ tốt, một nháy mắt liền xử lý một cái tam trọng thiên thánh nhân. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh tứ phương, lạnh giọng nói, còn có người muốn xuất thủ sao? Tràng diện lặng ngắt như tờ, không ai dám ngẩng đầu, ngay cả tam trọng thiên thánh nhân cũng chết rồi, bọn hắn những người này bên trên đi cũng không được đối thủ. Lúc này, sói đen nhất tộc tộc trưởng, cung kính nói, công tử uy vũ, chúng ta tâm phục khẩu phục, vô ảnh nhất tộc sự tình, chúng ta không dám ở nghĩ, mong rằng công tử, thả chúng ta một ngựa. Đúng, chúng ta tâm phục khẩu phục, mong rằng công tử thả chúng ta một ngựa. Thiên hợp gia tộc, tứ phương các, chờ ngũ đại nhất lưu gia tộc tộc trưởng, rối rít cúi đầu, bọn hắn cũng không dám lại cùng Lâm Hiên làm đúng rồi. Lưu Hỏa Cung cùng thôn thiên điện người, nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng, Lưu Hỏa Cung chủ cùng nuốt thiên điện chủ, thở dài một tiếng, hai người, bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng tâm phục khẩu phục, Lâm Hiên không để ý đến những người này, mà là tiếp cận nuốt thiên điện chủ, tâm phục khẩu phục thì thôi, người cũng dám để tam trọng thiên thánh nhân tới giết ta, liền phải thừa nhận lửa giận của ta, nói, trong tay hắn đại phá diệt chi mâu, bay ra ngoài, hóa thành vô số cự long, một nháy mắt, liền đem nuốt thiên điện chủ đánh bay, nuốt thiên điện chủ bị đâm xuyên, tại bên trên bầu trời kêu thảm, một màn kia, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương lại còn sẽ động thủ, thôn thiên điện những cái kia thánh nhân, cũng là giận, đáng chết tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, chúng ta đều đã cúi đầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa, còn muốn như thế nào nữa, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi, các ngươi vừa rồi, đã đối ta hạ sát thủ đi, ngươi cảm thấy, ta sẽ tùy tiện bỏ qua các ngươi sao, cái này vừa nói, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, xác thực, tam trọng thiên thái thượng trưởng lão vừa ra tay, chính là tuyệt sát, nếu như đối phương thực lực yếu một điểm, hiện tại sớm đã bị giết a, cho nên, đối phương hiện tại nổi giận, là phi thường bình thường. Bất quá nghĩ đến, thôn thiên điện, cũng sẽ không ngồi chờ chết a. Giết, nuốt thiên điện chủ ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, cùng hắn liều, hắn mạnh hơn lại như thế nào? Chúng ta cùng tiến lên, giờ khắc này hắn, lại cũng không lo được cái gì, trực tiếp nắm qua thôn thiên tháp, ngửa mặt lên trời gào thét, như là tuyệt thế ma vương, phía sau hắn, thôn thiên điện những cái kia thánh nhân, cường giả, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy, cường đại thánh uy, áp dập chư thiên, cổ gia cùng vô ảnh gia tộc người, thì là hít sâu một hơi. Tiếp xuống, khẳng định là đại chiến kịch liệt, mà lại là quần công, thôn thiên điện khẽ động, Lưu Hỏa Cung cùng năm lớn nhất Lưu gia tộc, khẳng định cũng sẽ động thủ, đến lúc đó, liền sẽ không như thế đơn giản, Lâm Hiên mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng vô pháp ngăn trở, nhiều cường giả như vậy thánh nhân công kích, mà lại bởi như vậy, Lâm Hiên căn bản là không có cách bận tâm đến, an nguy của bọn hắn, một trận chiến này, nói không chừng, bọn hắn tất cả mọi người sẽ vẫn lạc ở đây, làm sao, nghĩ quần công sao? Lâm Hiên cười lạnh, mộng ảo, đến lượt ngươi xuất thủ. Chương 3478, chật vật, chỉ thủy trời thần, thạch bất phàm hai người, đều thật không dám tin tưởng, cho tới nay, bọn hắn đều coi là, thành vi thủ tịch đại đệ tử, khả năng chính là đế lăng, hoặc là có ngoài ý muốn đó cũng là quỷ lệ, thế nhưng là không nghĩ tới, căn bản không phải hai vị này, mà là một cái gần nhất vừa mới quật khởi người mới. Vương Tiểu Phong làm nữ nhân, tâm tư tương đối kín đáo, nàng biết sự tình đã thành hiện thực. Như vậy căn bản không thể cải biến, cho nên nàng đi tới chỉ thủy trời thần bên người, truyền âm nói, chỉ thủy, chúng ta muốn cải biến tâm tính, chúng ta về sau cũng là vô song thành đệ tử, như vậy, Lâm Vô Địch liền là đại sư huynh, ta, nhóm phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chí ít không thể cùng là địch, chỉ thủy trời thần gật gật đầu, yên tâm đi, Phượng muội, ta biết, hắn cũng không phải người ngu, mà lại Lâm Vô Địch là dùng thực lực đoạt được thứ nhất. Hắn trừ bội phục bên ngoài, không dám có bất kỳ địch ý nào, bên cạnh Thạch Bất Phàm. Đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, những ngày tiếp theo, lần lượt có người tới, người dần dần nhiều hơn, thế nhưng là từ đầu đến cuối nhìn không thấy đế lăng thân ảnh. Cái này để bọn hắn không thể tin được, đế lăng ở bên trong, thật xảy ra ngoài ý muốn sao, mà lại trừ cái đó ra, còn có một người, chưa hề đi ra, đó chính là Mưa Ngàn Đêm. Mưa Ngàn Đêm cũng là bát đại thiên kiêu một trong, thực lực vô cùng mạnh, mà lại gần nhất đột phá, đối phương cùng đế lăng đều chưa hề đi ra, chẳng lẽ... Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vô Địch, giữa song phương có đại chiến, Lâm Vô Địch thắng rồi, hay là nói, gặp đến bên trong yêu thánh, bị công kích rồi, đối với hai loại kết quả, bọn hắn càng có khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì bọn hắn thực tế không thể tin được, Lâm Vô Địch có thể ngăn cản được đế lăng cùng Mưa Ngàn Đêm liên thủ. Cho dù tăng thêm cái Thẩm Tịnh Thu, tối đa cũng liền đánh ngang đi, nhưng bây giờ thì sao, đế lăng cùng Mưa Ngàn Đêm kia là sống chết không rõ, còn không có xuất hiện đâu, những người khác cũng đều phát hiện, nghị luận ầm ĩ. Không ít người nhìn qua Lâm Hiên ánh mắt, mang theo hoảng sợ, rốt cục, một tháng đến, hơn 3.000 người đi vào, chỉ có không đến 500 người thành công thông qua,

không biết cái này mưa ngàn đêm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 3479, trước hết giết, tại đột phá, quả nhiên, tại mộng ảo dẫn dắt phía dưới, mọi người kết hợp, thành một tòa đại trận, phía ngoài những cường giả kia, mấy lần xung kích, vậy mà không có xông tới, cứ như vậy nửa năm trôi qua, song phương đang đối đầu, mà một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn phía trước những cái kia tài nguyên, đã toàn bộ biến mất, khí tức của hắn, trở nên so trước kia càng thêm cường đại, không qua thần kinh của hắn, cũng không có bao nhiêu vui sướng, mà là khẽ nhíu mày, còn chưa đủ, còn thiếu một chút, lại kém một chút nhi, thì có thể đột phá. Đột nhiên hắn lông mày khẽ động, nhìn về phía phương xa, bên ngoài là làm sao cái tình huống, làm sao nhiều người như vậy? Tiểu tử, ngươi tỉnh, Hắc Sơn truyền âm, ngươi đi không bao lâu, những người kia qua đến báo thù, ta giao cho bọn hắn một bộ trận pháp, tạm thời ngăn trở, loại tình huống này ước chừng đã tiếp tục nửa năm. Nghe vậy, Lâm Hiên liền xông ra ngoài, quả nhiên, hắn phát hiện bên ngoài những người kia tựa hồ đang chuẩn bị phát động truy. Mới một lần công kích, hắn rít lên một tiếng, hướng thẳng đến phía trước vọt tới, cả người hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, mạnh mẽ đâm tới, nháy mắt, liền vọt tới những cái nào trong đám người, phàm là bị kiếm khí của hắn đụng phải, toàn bộ bị chém thành hai nửa, nháy mắt liền nhuộm đỏ trời cao, người bên kia nháy mắt liền giận a, đáng chết, là của ai, bọn hắn muốn tìm địch nhân, thế nhưng là Lâm Hiên côn bằng pháp, cường đại dương nào, tại tăng thêm giờ khắc này, hắn toàn lực xuất thủ, quả nhiên là không ai có thể chống đỡ được, Lôi Sơn cổ địa, cổ gia cùng Vô Ảnh gia tộc người, cũng là sửng sốt, nguyên bản bọn hắn nhìn thấy, đối phương mới một lần tiến công, trong lòng bọn họ phát lạnh, bởi vì lần này, đối phương trận thế, so trước đó lớn hơn, bọn hắn có lẽ chống lại không ngừng, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn bên này, nhanh lúc tuyệt vọng, đối phương bên kia vậy mà phát sinh thiếu động, mà lại, có vô số đạo bóng người, từ trên bầu trời rớt xuống, có cao thủ xuất thủ, mà lại là đang giúp bọn hắn, là ai, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc này, cổ tam thông kinh hô một tiếng, là Lâm Huynh ra ngoài rồi, là công tử ra tới rồi sao, hoa cá chuồn cũng là kinh ngạc vạn phần, sau đó hắn liền thở ra một cái, chỉ cần chủ nhân của nàng tại, hết thảy đều không có gặp nguy hiểm a. Đáng chết, là hắn, là người kia, ngũ đại nhất lưu gia tộc, cùng hai đại bá chủ, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn phát hiện, ra người kia, đúng là bọn họ sợ hãi người kia, đây chính là một tôn sát thần a. Đáng chết, đối phương nửa năm qua này, một mực chưa từng xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng là hôm nay, đối phương lại đột nhiên giết ra, giết bọn hắn trở tay không kịp, nhanh phản kích, giết hắn, chúng ta nhiều người, lần này nhất định phải xử lý hắn. Chung quanh những người kia, điên cuồng gầm thét, bọn hắn phát như điên công kích, muốn đem Lâm Hiên hoàn toàn đánh giết. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc xuất kích, tay trái, đầu chuyển tinh di, đem những người này năng lượng rối rít quấy rối, tay phải thì là đánh ra đại phá diệt chi mâu, không ngừng chém giết, hắn như là tuyệt thế sát thần, ra tay bá đạo, giết đối phương một cái xuyên thấu. Bên trên bầu trời, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, vô số thi thể, từ trên bầu trời rớt xuống, cái khác những người kia, toàn bộ sợ vỡ mật, nhanh chạy, bọn hắn phát như điên đào tẩu, chưa thấy qua mạnh như vậy, Lâm Hiên hừ lạnh, trực tiếp đem vẫn lạc những này thánh nhân chữ vật giới chỉ. Toàn bộ đánh nát, đem những thiên tài địa bảo kia, toàn bộ tụ lại ở bên cạnh hắn, sau đó, điên cuồng hấp thu, hắn nhất định phải lần nữa nhanh chóng tăng lên, rốt cục oanh một tiếng, một đạo sấm sét hạ xuống, thể nội khí tức như rồng. Bay thẳng từ cửu thiên, đột phá, Lâm Hiên cười, hắn từ nhất trọng thiên thánh nhân sơ kỳ, đột phá đến nhất trọng thiên thánh nhân trung kỳ, mặc dù là một cái tiểu cảnh giới, nhưng là, thực lực tăng lên cũng là phi thường đáng sợ, mà lại, hắn tăng lên tốc độ nhanh vô cùng, là thánh nhân khác, căn bản không thể tưởng tượng, đương nhiên, thánh nhân khác cũng không có hắn như thế đại chiến kịch liệt. Không tốt, đối phương lại đột phá, chạy mau, nguyên bản những người kia trốn hướng phương xa, còn chờ đợi một lần nữa ngưng tụ, lần nữa phản kích. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy, đối phương đột phá thời điểm, những người này dọa đến hồn phi phách tán, đối phương không có đột phá, đều đã lợi hại như vậy, hiện tại đột phá một cái tiểu cảnh giới, cái kia uy lực sẽ càng thêm khủng bố, cho nên những người này nhao nhao chạy trốn, Lâm Hiên hừ lạnh, không để ý đến những người này, mà là quay người, hạ xuống đi tới Lôi Sơn cổ địa phụ cận, công tử, người đột phá á, Hoa Phi Vũ mang người tới, một bên khác, cổ Tam Thông mang theo cổ gia người, cũng là đến. Chúc mừng Lâm Huynh, lần nữa đột phá, sau đó, Lâm Hiên một đoàn người, liền rời đi, trực tiếp trở về Vô Ảnh nhất tộc địa bàn, hắn để cổ ra một đoàn người, chuyển đến nơi đây, bắt đầu trùng kiến thế lực mới, còn hắn thì mang theo mộng ảo, tại ngũ đại gia tộc cùng hai đại bá chủ ở giữa du tàu. Đồng thời, phát ra cảnh cáo, phàm là dám đối Vô Ảnh nhất tộc cùng cổ gia động thủ, sẽ tiếp nhận hắn vô tận truy sát. Hai đại bá chủ trầm mặc, ngũ đại nhất lưu gia tộc càng là không dám nói gì. Cứ như vậy, đại diễn tinh dần dần an định lại. Vô Ảnh gia tộc cùng cổ gia, lần nữa liên thủ, trở thành thế lực mới, Lâm Hiên rời đi, hắn lưu lại trận pháp, để Hoa Phi Vũ định kỳ cho hắn truyền tống tài nguyên. Sau đó hắn liền rời đi đại diễn tinh. Cổ huynh, chờ mong có một ngày có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thời điểm, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông đến một lần nói chuyện lâu. Cổ Tam Thông nói, yên tâm đi Lâm huynh, ta một ngày nào đó sẽ lần nữa leo lên tinh không cổ lỗ. Đi tìm các ngươi, vẫy tay từ biệt, Cổ Tam Thông bế quan tu luyện, Lâm Hiên thì là đạp bên trên tinh không, băng lãnh vũ trụ, Lâm Hiên ngồi tại Linh Chu bên trong phi hành. Lần này, đại diễn tinh chuyến đi, hắn thu hoạch có chút phong phú, nhìn thấy lão bằng hữu, biết được luân hồi mắt bí mật, mà lại đạt được Diêm La Lửa, đồng thời tu vi, còn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đây hết thảy, để hắn 10 phần, hài lòng, cho nên, hắn chuẩn bị đi trở về một phen, mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút, Lăng Gia Tinh tình huống bên kia, đến cùng thế nào à nha, Long Cốc, Bát Hoang Điện, Tư Không gia tộc những người kia, có không hề rời đi, khi hắn đi tới Lăng Gia Tinh tinh vực phụ cận thời điểm, hắn liền nhíu mày, đáng chết, phía trước chẳng những không có thư giãn, ngược lại, tình huống càng thêm khẩn cấp, tình hình kia, sau lúc trước hắn rời đi thời điểm, còn nghiêm, đáng chết, bọn gia hỏa này lại còn không hề từ bỏ, Lâm Hiên sắc mặt vô cùng âm lãnh, điện chủ, muốn phá vây sao, Mộng Ảo ở bên cạnh hỏi, Lâm Hiên lắc đầu, không, trước không quay về, bọn hắn vậy mà như thế hùng hổ dọa người, thật coi là, ta là dễ khi dễ phải không, sau đó, ta sẽ đưa cho bọn họ một cái đại lễ, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Hắn quyết định, muốn hung hăng, chèn ép một chút những người này, nhất là Chu Tước Cung cùng Thời Không gia tộc, cái này hai đại gia tộc phái ra người, thực tế là nhiều lắm, rõ ràng một bộ không tìm được hắn, thế không bỏ qua dáng vẻ, đã dạng này, hắn cũng không cần thiết lưu thủ, Linh Chu tại phụ cận tinh không bồi hồi, Lâm Hiên cũng không có trực tiếp tiến về, hắn mở ra ẩn nấp trận pháp, sau đó cùng Hắc Sơn giao lưu, Hắc Sơn, có không có cách nào, có thể trọng thương bọn hắn, chương 3480, Bát Long khóa trời. Có ngược lại là có, ta chỗ này ngược lại là có một ít trận pháp, có thể hố giết bọn hắn, bất quá mà cần một chút thời gian, mà lại, cũng cần một chút, không có vấn đề, ta thứ ở trên thân coi như phong phú. Về phần địa hình, ngươi nói ta cho ngươi tìm, Lâm Hiên mở miệng, hắn đã quyết định, sẽ không bỏ qua những người đó, cho nên coi như điều kiện lại khó, hắn cũng sẽ lấy ra. Hắc Sơn muốn tìm một cái Bát Long chi địa, cũng liền nói, tám đầu long mạch hội tụ vào một chỗ, Lâm Hiên bắt đầu ở phụ cận thế giới tìm kiếm, rốt cục, thật để hắn cho tìm được. Bất quá, nơi này tám đầu long mạch, đã có mấy đầu bị hủy, cho nên, nơi này cũng không có cái gì môn phái cường đại gia tộc. Chỉ có một ít yêu thú ở đây, Lâm Hiên cường thế giáng lâm về sau, đem những này yêu thú toàn bộ đuổi đi. Hắc Sơn ra, bắt đầu cho những này long mạch tiến hành cải tạo, sau đó Lâm Hiên tại cầm trong tay thiên tài địa bảo. Các loại chân quý vật liệu, lấy ra cho Hắc Sơn sử dụng, còn thừa hơn 2 tháng, Hắc Sơn chế tạo ra đến Bát Long khóa thiên đại trận. Đây là một loại tuyệt thế trận pháp, chỉ có thể dẫn động một lần. Lợi dụng tám đầu long mạch tiến hành tuyệt sát, tam trọng thiên thánh nhân, ở đây cũng được vẫn lạc, lần này dùng xong sau, tám đầu long mạch trong vòng trăm năm, đều không thể vận dụng, một lần, đối Lâm Hiên đến nói, đã đầy đủ á, hắn muốn khiến cái này người, có một lần đau trải nghiệm, sau đó đâu, Lâm Hiên để Mộng Ảo ra ngoài bắt đầu tản một chút tin tức, nói tại phụ cận thế giới, nhìn thấy qua tung ảnh của hắn, Mộng Ảo rời đi, mấy ngày sau, tin tức lục tục truyền ra ngoài, chung quanh những người kia sau khi biết được. Kinh nghi bất định, nhau nhau tới tuần tra, mà lúc này đây, Lâm Hiên xuất mã, huyễn hóa ra mấy đạo phân thân, bắt đầu xuất hiện tại người nào trước mặt, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những người kia, con mắt nháy mắt liền đỏ, là tiểu tử kia, bọn hắn vô cùng kích động, tìm lâu như vậy, bọn hắn rốt cuộc tìm được tung tích của đối phương, ong ong ong, những người này như điên truy kích, bất quá, Lâm Hiên phân thân, từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì nhất định độ, mà lại tiến vào tước đến sơn mạch về sau, phân thân trực tiếp hóa thành linh khí. Tan đi trong trời đất, những người này tức giận đến nghiến răng, bọn hắn chưa từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ ý định ở chung quanh tìm kiếm. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Hiên liền dùng phân thân, bắt đầu cùng những người này, tiến hành một trận chơi trốn tìm trò chơi. Lâm Hiên đợi thêm, chờ những người này điều động đầy đủ cường giả đến đây. Dù sao hắn Bát Long khóa thiên đại trận, chỉ có thể thi triển một lần, nếu như người tới quá yếu, liền có chút lãng phí á. Nửa tháng sau, số lớn người đáp xuống mảnh thế giới này, những người này đằng đằng sát khí, cuối cùng đến nhiều nhất chính là Chu Tước Cung người, trừ cái đó ra Long Cốc cùng Ám Nguyệt Thần Điện người cũng tới, ba đại đỉnh tiêm thực lực người tới rất nhiều, thánh nhân lấy rất nhiều, thậm chí ở trong đó còn thật sự có tam trọng thiên thánh nhân. Lâm Hiên chiếm được tin tức này về sau sắc mặt vô cùng âm lãnh, đáng chết, những người này thực tế là quá đáng ghét, phái ra nhiều như vậy thánh nhân tới giết hắn tuyệt đối là tình huống tuyệt vọng, bất quá còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, hắn chuẩn bị cho những người này một cái kinh thiên đại lễ, không sai biệt lắm a, những người này hẳn là đầy đủ để những đại thế lực kia đau lòng. Lại nhiều đoán chừng Bát Long Khóa Thiên đại trận, chịu không được, dù sao cái này tám đầu long mạch đã từng tổn hại qua. Hắc Sơn nói, tốt, ta biết, Lâm Hiên nói, ta ra ngoài đem những người này dẫn tới, chờ bọn hắn triệt để sau khi đi vào, mở ra trận pháp, hắn đem Hắc Sơn lưu tại nơi này, sau đó chỉ đi một mình, chuẩn bị đi chiếu cố những người kia. Số lớn cường giả thánh nhân giáng lâm về sau, liền bắt đầu tìm kiếm tứ phương, mà lúc này, Lâm Hiên chủ động xuất hiện tại một đám người trước mặt. Lập tức, điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến, tìm được, là tiểu tử kia, nhanh đuổi giết hắn, dẫn đầu hiện, là Long Cốc người, tiếng gầm gừ của bọn họ, dường như sấm sét, nhanh truy sát Ám Nguyệt Thần Điện cùng Chu Tước cung cường giả. Bọn hắn cũng là nhao nhao đánh tới, Lâm Hiên lợi dụng côn bằng thân pháp, cùng những người này bảo trì một cái khoảng cách, đã có thể khiến cái này người truy tìm, cũng không đến nỗi nhận nguy cơ. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới trận pháp, phụ cận, trận pháp phạm vi rất lớn, trải rộng tám đầu sơn mạch, giờ phút này Lâm Hiên đi tới về sau, không tiếp tục đào tẩu, mà là quay người nhìn hướng về phía trước lít nhà lít nhít bóng người, nhanh lao đến, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đem trên người ngươi hết thảy, giao ra, Ám Nguyệt Thần Điện, Long Cốc người, vô cùng kích động, Chu Tước cung người thì là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, bọn hắn thiên kiêu, Yến Nam Thiên, thế nhưng là chết tại trong tay đối phương, cho nên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương, bọn hắn chẳng những muốn đối phương đồ vật, còn muốn đối phương mệnh, muốn bảo bối trên người ta truyền thừa, các ngươi có mệnh cầm sao? Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi nhóm. Lâm Hiên cực kỳ phách lối, hắn vì chính là chọc giận những người này, quả nhiên, lời nói này, khiến cho chung quanh những người kia, nghiến răng nghiến lợi, vô tri tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại thế hệ tuổi trẻ, ngươi là lợi hại, nhưng là bây giờ, ngươi chết chắc, chúng ta lần này, có rất nhiều trưởng lão đều xuất thủ, còn có thái thượng trưởng lão đến đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu đựng được sao? Giết hắn, đừng tìm hắn nói nhảm. Chu Tước cung người, xuất động thủ trước, những cái kia thánh nhân đánh ra Chu Tước huyễn ảnh, phô thiên cái địa giết, Lâm Hiên nhanh né tránh, cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hiện tại, còn có một số người, không có tiến vào trận pháp, nhất định phải chờ các loại, những người này triệt để tiến vào trận pháp về sau, hắn lại ra tay, mấy đạo sát kiếm, xuất hiện tại Lâm Hiên sau đầu, mang theo lạnh thấu xương sát ý, muốn đem hắn xuyên qua, Lâm Hiên nhanh né tránh, đồng thời thi triển đầu chuyển tinh di, khiến cho hai thanh sát kiếm chạm vào nhau. Hắn nhanh chóng né tránh, bất quá lúc này, lại là một thanh sát kiếm, dán cổ của hắn đâm đi qua, cong một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, trên cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, một màn này, dọa hắn nhảy một cái, xem ra, bóng đen thần điện, hẳn là xuất động giết thánh nhân, quả nhiên đủ mạnh, nếu như hắn thể phách yếu một chút, một kiếm này, hẳn là đem hắn chém thành hai khúc, ong ong ong, lại là mấy thân ảnh, giống như quỷ mị, nhanh hướng phía hắn đánh tới, Lâm Hiên gầm thét, vung tay lên. Trực tiếp đem phía trước hư không vạch nước, đem hai tên sát thủ, cho đập ra, sau đó một cước đá bể, cùng lúc đó, hắn xoay người một cái, trực tiếp đá hướng phía sau, lại đem một giết thánh, cho đạp bay ra ngoài, người kia ở giữa không trung rút lui, thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó tất cả huyết vụ, hóa thành vô số phân thân, lao đến, giết, Lâm Hiên gầm thét, cùng những sát thủ này đại chiến, đầu chuyển tinh di rất lợi hại, có thể đem những người này lực lượng, tự giết lẫn nhau, mà lại, hắn lại thêm côn bằng thân pháp. Cực né tránh, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng có thể ứng phó. Nơi xa, Chu Tước cung, Long Cốc cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là chờ không nổi nha. Không thể quang để Ám Nguyệt Thần Điện người xuất thủ, bằng không, vạn nhất thật để Ám Nguyệt Thần Điện đem người cho mang đi. Như vậy bảo bối bọn hắn cũng không vớt được. Cho nên, hai thế lực lớn cường giả, thánh nhân, cũng là rối rít xuất thủ. Chương 3481, hố giết thánh nhân, oanh, một nháy mắt, Lâm Hiên liền bị một cỗ lực lượng, đánh bay ra ngoài. Không có cách, lần này cường giả quá nhiều, cho dù là tốc độ của hắn nhanh, thể phách cường hãn, cũng chống đỡ không nổi, ngược lại lui ra ngoài, trên thân xuất hiện ba đạo liệt ngân, tươi máu nhuộm đỏ thân thể, đáng chết, được rồi sao, Lâm Hiên truyền âm, Hắc Sơn nói, chờ một chút, còn có một số người không có tiến đến, a, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra đại phá diệt chi mâu, giết ra ngoài, hắn cũng không có để mộng ảo xuất thủ, thậm chí để mộng ảo rời đi trận pháp, bởi vì trận pháp phát động thời điểm sẽ phi thường đáng sợ, dầm dầm dầm, Lâm Hiên cùng nhiều như vậy ít người đánh nhau, quả nhiên là nguy hiểm tới cực điểm, thân pháp của hắn vào lúc này, không dùng được, bởi vì là không gian mỗi một chỗ, đều là cuồng bạo năng lượng, còn tốt, hắn còn có thể thi triển đầu chuyển tinh di, có thể chuyển hóa một bộ phận năng lượng, bằng không, sớm đã bị đánh nổ nha, nhưng dù vậy, hắn cũng là bị cỗ năng lượng này oanh chia năm xẻ bảy, thân thể của hắn, triệt để lợi hại mờ, đáng chết, tốt chưa, Lâm Hiên lại hỏi, tốt. Hắc Sơn lúc này, rốt cục nói chuyện, ông, tám đầu long mạch bắt đầu chuyển động, ca một tiếng, phảng phất cự long xoay người, trực tiếp đem cả phiến thiên địa cho khóa chết rồi. Bát Long khóa thiên đại trận, chính thức mở ra, không tốt, có trận pháp, chúng ta bị hố. Chung quanh những cái nào thánh nhân cũng là biến sắc, bọn hắn tự nhiên phát hiện, cả phiến thiên địa đều biến, không sợ, trận pháp lại như thế nào, tiểu tử kia trận pháp lại tinh diệu, còn có thể vây khốn ta à tất cả mọi người, đừng quên, chúng ta lần này tới bao nhiêu thánh nhân. Chu Tước cung người cười lạnh, Ám Nguyệt thần điện cùng rồng cổ người, cũng đều thở dài một hơi, xác thực, lại tinh diệu trận pháp, cũng ngăn không được bọn hắn nhiều người như vậy, giết, bắt lấy tiểu tử này, trận pháp tự sụp đổ, những người này, toàn bộ tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là thân hình lui lại, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, đến bây giờ còn muốn giết ta, các ngươi đều đi chết đi, đáng sợ sát khí trực trùng vân tiêu, cả vùng không gian đều tại vỡ vụn, lần này, sát trận thực tế là thật đáng sợ á, không tốt, chung quanh những người kia vạn phần hoảng sợ, bọn hắn phảng phất rơi vào 18 tầng địa ngục, loại kia đáng sợ khí tức, để bọn hắn dùng mình, giờ khắc này, bọn hắn biết, bọn hắn rơi vào đối phương cạm bẫy, đây là một cái tuyệt thế sát trận, không, chạy mau, những người này nhao nhao phá vây. Công kích một chỗ, đánh nát hư không, chúng ta liền có thể rời đi, cái này nhưng đều là cao thủ, những cái kia thánh nhân, điều động thiên địa đại đạo tiến hành công kích, ầm ầm, thế nhưng là, Bát Long khóa thiên đại trận, đã triệt để kích hoạt, bên trên bầu trời vô tận lôi đình hạ xuống, trực tiếp đem hai cái thánh nhân đánh xuyên, kia hai cái thánh nhân toàn thân cháy đen, trên thân còn bốc lên khói trắng, từ trên bầu trời cắm xuống dưới, linh hồn một nháy mắt bị đánh giết, cái gì, chung quanh những người kia đều điên, cái này lôi điện lực lượng cũng thật đáng sợ đi. Trực tiếp kích giết thánh nhân, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục đổi sắc mặt, phát như điên đào tẩu, muốn đi, đi sao, đã các ngươi dám tới giết ta, như vậy đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên lui trở về, nhìn qua chung quanh một màn này, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, giữa thiên địa, đáng sợ hỏa diễm, vô tận lôi, kinh khủng sát kiếm, không ngừng trào lên, một bộ diệt thế cảnh tượng, bị những năng lượng này đánh trúng, toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu, các loại tiếng kêu thảm thiết, để người tê cả da đầu. Bắt lấy tiểu tử kia, bắt hắn lại, trận pháp liền có thể phá giải. Trong đó, một cái nhị trọng thiên thánh nhân, ánh mắt như hồng, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, cả người hắn, xé rách hư không, mang theo thiên địa pháp tắc, nhanh chóng lao đến, tiểu tử, đi chết đi, một cái đại thủ nhô ra, chụp vào Lâm Hiên, hắn thấy, đối phương một cái nhất trọng thiên thánh nhân, căn bản ngăn không được hắn một kích, Lâm Hiên lại là cười lạnh, lão tạp mau, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta động thủ, chân tay hắn vừa trốn. Trong trận pháp, Bát Long gầm thét, phun ra một đoàn đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp đem đối phương cho bao phủ, hô, đại hỏa ngập trời, đốt nhị trọng thiên thánh nhân, thê thảm vô cùng, toàn thân bốc hỏa, điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là, vừa mới đào tẩu, liền hóa thành vô số huyết vụ, bị đốt thành hư vô. Cái gì? Ngay cả nhị trọng thiên thánh nhân đều chết sao? Chung quanh những cường giả kia, toàn bộ điên, trước đó, bọn hắn cho rằng, những cường giả này có lẽ còn có thể cưỡng ép đột phá, thực tế không được. Còn có thể bắt lấy kia tiểu tử, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn thật sự là lớn ý, trận pháp này uy lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhị trọng thiên thánh nhân, bị đánh trúng đều phải hôi phi yên diệt, đáng chết, đây là một cái bẫy, cái này chiến pháp quá mạnh, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Chu Tước cung, Ám Nguyệt thần điện cùng Long Cốc những cái kia thánh nhân, rít lên một tiếng, hợp lực đánh ra thiên địa pháp tắc, vô số đạo văn, tại bên trên bầu trời xen lẫn, bọn hắn nghĩ muốn mạnh mẽ xé mở mảnh không gian này. Chạy không thoát, Lâm Hiên làm sao lại khiến cái này người đào tẩu, vung tay lên, những địa phương kia liền xuất hiện vô số sát kiếm, lâm không mà hàng, dầm dầm dầm, những người này, toàn bộ bị tích bay chia năm xẻ bảy, cuối cùng bị chém hình hồn câu diệt, ở đây, tam trọng thiên thánh nhân cũng phải vẫn lạc, huống chi là nhị trọng thiên thánh nhân, đây chính là dùng tám đầu long mạch lực lượng, tại phối hợp địa thiên địa, mà hình thành đến khủng bố công kích, đều chết sao, còn lại mấy cái bên kia người, tê cả da đầu, bọn hắn điên cuồng gầm thét. Không có khả năng, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Ta không tin, một nhất định có thể phá vỡ. Nhanh, tìm kiếm sở hở của trận pháp. Bọn hắn điên cuồng gầm thét, đương nhiên cũng có người chưa từ bỏ ý định, trong đó Ám Nguyệt thần điện một tôn giết thánh, ẩn tàng đi qua, thẳng hướng Lâm Hiên, đây là một cái nhị trọng thiên sát thủ, mười phần đáng sợ, hắn lặng lẽ không hơi thở đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Trực tiếp chém ra một đao, loại này xuất kỳ bất ý công kích, đều có thể uy hiếp được tam trọng thiên thánh nhân. Thế nhưng là rất đáng tiếc, Lâm Hiên ngay cả đầu cũng không quay, liền có vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, đem tôn kia giết thánh, cho bao phủ, tôn kia giết thánh, bị thiêu thành cho tàn, đây chính là các ngươi cuối cùng chi địa, chậm rãi hưởng thụ lấy tử vong thống khổ đi. Lâm Hiên cười lạnh, tiểu tử, ngươi quá phách lối, cũng dám âm hiểm như thế bày ra sát trận, đến hố giết chúng ta, hôm nay giữ lại không được ngươi. giữa thiên địa, vang lên một đạo cực kỳ thanh âm đáng sợ. Ngay sau đó, một bóng người đi tới, bóng người này khí tức trên thân không gì sánh kịp cường đại. Hắn là một tôn tam trọng thiên thánh nhân, ta vô sỉ, ta phách lối, hừ, các ngươi nhiều cường giả như vậy thánh nhân, đồng thời đối phó ta một cái nhất trọng thiên người trẻ tuổi. Liền không cảm thấy vô sỉ phách lối sao? Nếu bàn về vô sỉ, không ai hơn được các ngươi, đến cho các ngươi rơi vào cạm bẫy, cái kia chỉ có thể nói các ngươi ngớ ngẩn, không oán ta được. Về phần ngươi, ngươi cho rằng ngươi tam trọng thiên thánh nhân, liền cao cao tại thượng, liền có thể nhìn xuống ta sao? Hôm nay, ta liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, Lâm Hiên tiếp tục dẫn động trận pháp, ngập trời sát khí, hình thành một thanh tuyệt thế sát phạt chi kiếm, vọt tới, tiểu bối, muốn chết, tam trọng thiên thánh nhân giận a, đối phương một con kiến hôi, cũng dám ra tay với hắn. Chương 3482, chơi phiếu lớn, há mồm phun ra đầy trời nước biển, những cái kia nước biển xen lẫn, hình thành từng đầu biển kỳ lân, lao đến, dầm dầm dầm, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra tuyệt thế khí tức, biển kỳ lân, toàn bộ bị đánh nát, đáng sợ sát phạt chi kiếm, mang theo lạnh thấu xương khí tức, chảm hướng về phía trước, giờ khắc này, cả ngày thế giới đều tại đổ sụp, tam trọng thiên thánh nhân, điên cuồng gầm thét, toàn lực xuất thủ, ngăn cản cái này sát phạt chi kiếm, hắn song trưởng đánh ra, như là hai cái diệt thế ma bàn, xông tới, phía trên đạo văn trải rộng, thế nhưng là một nháy mắt, đánh ra thần thông, toàn bộ bị đánh mở nha, không chỉ như thế, bàn tay của hắn, cũng là bị đánh mở, máu tươi chảy đầm đìa, tam trọng thiên thánh nhân kêu thảm bay rớt ra ngoài, cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên truyền âm, Hắc Sơn triệt để kích phát trận pháp, lập tức lại có vô số sát khí, ngưng tụ tại bốn phía, mặt khác ba thanh sát phạt chi kiếm, mỗi một cái đều quán thông thiên địa, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, hướng phía tam trọng thiên thánh nhân, giết tới, thê thảm âm thanh âm vang lên, tam trọng thiên thánh nhân, bị hù hồn phi phách tán xoay người bỏ chạy, trước đó hắn còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ hắn triệt để hoảng sợ, trận pháp này, không phải hắn có thể ngăn cản, bành bành bành, bốn chuôi sát phạt chi kiếm, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, đem thân thể của hắn chảm chia năm xẻ bảy, linh hồn chạy thoát, muốn bỏ chạy, bất quá, bị đánh thành hai nửa, đáng chết, mọi người tụ tập cùng một chỗ, hợp lực công kích, Chu Tước cung người, thấy cảnh ấy, phát như điên thét lên, tam trọng thiên thánh nhân, đều vẫn lạc, a, bọn hắn muốn tại không trốn đi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ vẫn lạc ở đây, đúng, không sai, tranh thủ thời gian liên thủ công kích, rồng cổ cùng ám nguyệt thần điện người, cũng là nhanh chóng tụ lại, các ngươi không có khả năng rời đi. Hôm nay ai cũng không thể rời đi, đi chết đi cho ta, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, triệt để kích phát trận pháp, các loại kinh khủng cảnh tượng, trải rộng cửu thiên, từng tôn thánh nhân vẫn lạc, trong nháy mắt, người liền thiếu đi rồi một nửa, hơn nữa còn tại tiếp tục giảm bớt, tiểu tử, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, những người kia phẫn nộ, bọn hắn thực tế là tuyệt vọng, bọn hắn lần này, ba chán đỉnh tiêm môn phái ra nhiều cao thủ như vậy thánh nhân, đây tuyệt đối là một chi 10 phần bén nhọn bộ đội, có thể diệt sát bất luận cái gì hết thảy. Nhưng là bây giờ, lại bị đối phương trận pháp, cho chôn giết á, nhiều như vậy thánh nhân chết đi, đối bọn hắn ba đại thánh địa, cũng là thê thảm đau đớn tổn thất, vậy ngươi trước hết đi làm quỷ đi, Lâm Hiên cười lạnh, thôi động sát phạt chi kiếm, lại giết mấy cái thánh nhân, cái khác người nào đã lung lay sắp đổ nha, ông, lúc này, hư không vỡ ra, một con đáng sợ móng vuốt lăng không mà hàng, trực tiếp chụp về phía Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, hắn bị cỗ năng lượng này dư ba đánh trúng, khí tức lan lộn. Phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắn sửng sốt, lực lượng này, quá mạnh, đã siêu việt tam trọng thiên thánh nhân, không tốt, tiểu tử, đây là một tôn tiểu thánh, có tiểu thánh giáng lâm, Hắc Sơn cũng là biến sắc, tiểu thánh, đây cũng không phải bình thường thánh nhân, cái này đã coi như là phong hào thánh nhân, là thánh nhân cảnh giới ngũ trọng thiên tồn tại, cái kia uy lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, đáng chết, Chu Tước cung tiểu thánh, Lâm Hiên cũng là sắc mặt vô cùng dữ tợn, trước đó hắn tại Chu Tước tinh thời điểm. Hắn liền bị Chu Tước cung tiểu thánh truy sát qua, lúc ấy hắn trốn vào tu ma cốc, mới né tránh tiểu thánh truy sát, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại tới tiểu thánh. Có mấy cái, Lâm Hiên hỏi, Hắc Sơn linh hồn đảo qua, chỉ có một tôn, chỉ có một tôn, Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt, nếu như là hai tôn, chỉ sợ hắn quay người liền phải đi, một tôn, còn có thể chống lại một chút, tiểu thánh, ha ha ha ha, là chúng ta thái thượng trưởng lão đến rồi, người chết chắc, còn sống sót Chu Tước cung thánh nhân. Ngửa mặt lên trời cười to, Ám Nguyệt thần điện cùng Long Cốc người, cũng đều thở dài một hơi, đối với tiểu thánh uy lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được tiểu thánh, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lần nữa thôi động sát phạt chi kiếm, cuồng tiếu mấy cái kia thánh nhân, bị nháy mắt miểu sát, đáng chết, tên điên, còn lại sống sót người, phát như điên lui lại, tiểu thánh đến, đối phương còn dám đối bọn hắn động thủ, đây quả thực là một người điên, bọn hắn cũng không dám trêu chọc loại tồn tại này. Trên bầu trời, tiểu thánh cũng là xuất hiện, hắn quát lạnh một tiếng, sâu kiến, ở trước mặt ta còn dám giết người sao? Xác thực, đây là một tôn tiểu thánh, khí tức của hắn to lớn như thế, trực tiếp ngăn trở chung quanh những cái kia sát phạt chi kiếm. Trong lúc vất tay, mang theo cường đại đạo văn, ngay cả bát long khóa trời trận đều lay động, giết, người kia tay áo vung lên, đánh ra mấy đạo trong tay áo kiếm, cái này nhưng đều là pháp tắc chi kiếm, như bóng với hình, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp, nhanh chóng né tránh, những cái kia trong tay áo kiếm đâm xuyên hắn vô số phân thân. Thế nhưng là cũng không có dừng lại, hướng thẳng đến hắn vọt tới, thật đáng sợ a, chỉ là những cái kia kiếm khí, liền đã để hắn toàn thân rùng mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra đại phá diệt chi mâu, hướng phía trước huy động, cong một tiếng, trong tay áo kiếm, đánh vào đại phá diệt chi mâu phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên bị đẩy lui, trên thân xuất hiện vô số vết rách, đây chính là tiểu thánh chi uy, thực tế là quá khủng bố, nếu như đại phá diệt chi mâu không phải thánh khí, đoán chừng sớm đã bị chém đứt. Sâu kiến, ngươi chạy không thoát, tôn kia tiểu thánh như là thiên thần chúa tể, lạnh lùng cúi nhìn phía dưới, khóe miệng của hắn, giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, vẻn vẹn một cái trong tay áo kiếm, đối phương, liền đã đỡ không nổi, hắn muốn toàn lực xuất thủ, giết đối phương rất đơn giản, hắn, nhất định phải hào hào hành hạ chết đối phương, ông, hắn thánh vực, vọt ra, đem một phương thiên địa bao phủ, tiểu tử, dám dùng sát trận, đến chôn giết ta Chu Tước cung cường giả, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này cũng là ngươi nơi chôn giấu, tiểu thánh thanh âm vô cùng băng lãnh, nơi xa còn sống sót những người kia, toàn bộ cười nữa, quá tốt, đối phương lần này chắp cánh khó thoát, tiểu tử a, không tốt, chúng ta muốn không rời khỏi đi, đã giết nhiều như vậy thánh nhân a, cũng đủ vốn nhi nha. Hắc Sơn nói, tiểu thánh không so với bình thường thánh nhân, thực lực của hắn vô cùng cường đại, coi như bát long khóa thiên đại trận cũng không làm gì được đối phương, mà lại chống đỡ không được bao lâu, đại trận liền sẽ bị đối phương triệt để phá hư. Đến lúc đó chúng ta muốn đi đều trễ rồi. Đi sao? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm. Xác thực, hắn hiện tại giết thánh người đã đủ nhiều. Đến những người kia, cũng chỉ còn lại có 1/10 còn sống. Còn lại toàn bộ hình thần câu diệt, đã đủ vốn nhi a. Bất quá, Lâm Hiên còn không nguyện ý đi. Tối hậu quan đầu, ra một tôn tiểu thánh. Cứ như vậy rời đi sao? Cứ như vậy làm cho đối phương, tiếp tục phách lối xuống dưới sao? Hắn, nhưng không nguyện ý, tiểu thánh lại như thế nào? Nếu như một tôn tiểu thánh vẫn lạc, lúc này mới có thể hung hăng đả kích Chu Tước cung. Ngươi có biện pháp giết hắn à? Lâm Hiên hỏi, cái gì? Hắc Sơn nghe xong, cũng là hít sâu một hơi. Ngươi muốn giết một tôn tiểu thánh? Đó căn bản không có khả năng. Chương 3483, thứ 9 rồng, tiểu thánh, thế nhưng là thánh nhân ngũ trọng thiên. Ngươi chênh lệch thật là quá lớn, liền ngay cả cái này bát long khóa trời trận, cũng giết không được tiểu thánh. Nếu như là cửu long khóa trời đâu? Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta còn có đại long kiếm hồn, có thể thay thế một đầu long mạch. Hắc Sơn nghe xong, hít sâu một hơi, nếu như lấy đại long kiếm hồn vì một đầu long mạch. Cái khác 8 đầu long mạch làm phụ trợ, cung cấp lực lượng, thật đúng là có thể. Bất quá hắn nói, trên lý luận có thể, nhưng là muốn cải biến trận pháp, cần một chút thời gian, cho dù là ta cũng không có khả năng một thuận ở giữa hoàn thành. Mà lại, còn phải có người, hấp dẫn tiểu thánh lực chú ý, người có thể chống đỡ được tiểu thánh công kích sao? Nói như vậy, người có thể, đã dạng này, vậy thì tốt, liền để đại long kiếm hồn, khi đầu thứ 9 long mạch. Ta có thể trèo chống một lát, ngươi bao lâu có thể thành công? Lâm Hiên một bên né tránh, một bên nhanh chóng hỏi. Hắc Sơn nói, ta có thể để 8 đầu long mạch, cung cấp tất cả lực lượng chuyên cho đại long kiếm hồn. Để đại long kiếm hồn, đánh ra một đòn kinh thế. Quá trình này, không cần bao lâu, chỉ cần 10 giây liền có thể hoàn thành. Nhưng là tiểu tử a, ta nhưng nói cho ngươi, một tôn tiểu thánh, giết tam trọng thiên thánh nhân, một giây đồng hồ liền có thể giết chết đối phương hơn ngàn lần. Ngươi xác định, ngươi có thể chống đỡ được 10 giây sao? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, tam trọng thiên thánh nhân, ngay cả một giây đồng hồ cũng đỡ không nổi. Hắn, muốn cản 10 giây, có thể, ta có thể dùng đại thánh tháp, hơn nữa còn có Diêm La Lửa, trèo chống 10 giây, hẳn không phải là vấn đề, lần này nhất định phải xử lý một tôn tiểu thánh. Nhìn thấy Lâm Hiên kiên quyết, Hắc Sơn nói, nếu như ta toàn lực phía dưới, 9 giây nói không chừng liền có thể hoàn thành. Lâm Hiên thân hình hướng phía dưới hạ xuống, đến đại địa phía trên, đại long kiếm hồn từ trong cơ thể hắn vọt ra, chui vào bên trong lòng đất, sau một khắc, Hắc Sơn cũng là len lén bay ra, bắt đầu chế tạo trận pháp, mà Lâm Hiên thì là nhìn về phía tôn kia tiểu thánh, ngươi cho rằng ngươi để giết ta sao? Chờ một lúc, để ngươi đầu này lão cẩu cũng vẫn lạc tại nơi này. Sâu kiến, muốn chết, tiểu thánh giận, ánh mắt hóa thành đáng sợ trường hồng, xuyên thủng qua đi, cái này trường hồng so với trong tay áo kiếm, không kém một chút nào, tiểu thánh chi uy, không ai bằng, nơi xa, sống sót những cái kia thánh nhân, cười lạnh. thật đúng là không biết sống chết ra hỏa, cũng dám khiêu khích một tôn tiểu thánh, chẳng lẽ hắn không biết tiểu thánh uy lực đáng sợ bao nhiêu sao? Lâm Hiên cực tốc né tránh, huy động đại phá diệt chi mâu đánh phía kia hai đạo trưởng cầu vòng ánh mắt, cong một tiếng, đại phá diệt chi mâu rung động, Lâm Hiên cánh tay xuất hiện vô số vết rách, vũ khí hơi kém rời khỏi tay, hắn thân hình thoát một cái, gặp thoáng qua, toàn bộ đầu vai hóa thành huyết vụ, kia hai đạo trưởng cầu vòng ở trên bầu trời hóa thành hai cái vòng nhi, lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Cái này ánh mắt, không chết không thôi, sâu kiến, ngay cả ánh mắt của ta cũng đỡ không nổi, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Tiểu thánh đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên cười lạnh, cái này ánh mắt là đủ xuyên thủng đối phương. Quả nhiên, đại phá diệt chi mâu, cùng vốn đánh không nát cái này ánh mắt, chỉ có thể đem ánh mắt đánh bay. Bất quá, cái này hai đảo ánh mắt, vậy mà một trái một phải, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên đánh bay một cái khác đi thẳng tới phía sau hắn, muốn đem hắn xuyên qua. Ngay lúc này, hắn quát lạnh một tiếng, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, cùng kia đảo ánh mắt trường hồng đụng vào nhau, đang cửu thiên thập địa đều đang rung chuyển, bát long khóa thiên đại trận cũng là không ngừng lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Một kích này thực tế là thật đáng sợ. Nơi xa cười lạnh những cái kia thánh nhân toàn bộ bị cỗ lực lượng này cho đánh lui, miệng lớn thổ huyết, thân thể đều vỡ ra, chỉ có tôn kia thánh nhân không có có ảnh hưởng. Lâm Hiên cũng là bị đánh bay ra ngoài, trên thân vỡ ra rất nhiều vết rách, bất quá còn tốt, đây chỉ là năng lượng dư ba. Thân thể của hắn một nháy mắt khép lại, đột nhiên xoay đầu lại, cái gì tiểu thánh, cũng không gì hơn cái này, ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta? Lâm Hiên tay cầm đại thánh tháp, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu thánh sững sờ, trầm mặt xuống, cái này ánh mắt vậy mà không thể giết chết đối phương. Để sắc mặt hắn có chút không nhịn được, bất quá, khi hắn nhìn về phía tôn kia bảo tháp thời điểm, lại là kinh ngạc một tiếng, này khí tức, lại là một tôn thánh khí. Ngươi cái này sâu kiến, lại có hai tôn thánh khí, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Giết ngươi, hai cái này thánh khí đều là ta. Hắn thực tế là thật là vui, bàn tay nhô ra, vô thiên cái địa bắt hướng về phía trước, trực tiếp đem đại thánh tháp cùng Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ. Cút cho ta, một tay huy động đại phá diệt chi mâu đâm tới, đáng sợ kiếm khí trào lên, mang theo không gì sánh kịp khí tức, cùng con kia che trời đại thủ đụng vào nhau, cong một tiếng, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Bàn tay kia nhẹ nhàng lay động, sau đó lấy thế thái sơn áp đỉnh đè ép xuống, đại phá diệt chi mâu không gì không phá, thậm chí đều có thể thương tổn được tam trọng thiên thánh nhân. Thế nhưng là tại tiểu thánh nhân trước mặt, căn bản không đánh tan được đối phương thân thể. Lâm Hiên lui lại ba bước, bị cỗ lực lượng này chấn động đến thể nội khí huyết quay cuồng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem cửu dương thần thể thi triển đến cực hạn, luân động đại thánh tháp đập tới. Đại thánh tháp như là một tòa vạn trượng cự sơn, hung hăng oanh hướng về bầu trời, dầm dầm dầm, lay động kịch liệt, già thiên thủ trưởng vẫn vô tình rơi xuống, đại thánh tháp cũng là bị chấn lui ra ngoài. Vô dụng tiểu tử, ngươi mặc dù người mang trọng bảo, nhưng là ngươi quá yếu, nhất trọng thiên thánh nhân, ở trước mặt ta, cùng sâu kiến đồng dạng, ngươi cho rằng, một con kiến cầm bảo kiếm, liền có thể giết cự long sao? Tiểu thánh thần sắc khinh thường, hắn nói không sai, tỉ như trước đó, giống đại diễn tinh vô ảnh gia tộc như thế bá chủ, vô cùng cường đại, nhưng là nếu như một tôn tiểu thánh giáng lâm tuyệt đối có thể nháy mắt quét sạch tứ phương, những bá chủ kia căn bản ngăn không được. Đại thánh tháp cùng đại phá diệt chi mâu, mặc dù đều là kinh khủng thánh khí, nhưng là Lâm Hiên cũng không phải là đại thánh, thậm chí hắn ngay cả tam trọng thiên thánh nhân đều không phải, vẻn vẹn nhất trọng thiên thánh nhân, cho nên căn bản là không có cách phát huy ra đại thánh tháp toàn bộ uy lực. Mắt thấy con kia che trời đại thủ vô tình hạ xuống, một khi rơi xuống, Lâm Hiên tài kiếp khó thoát. Oanh một tiếng, kia che trời đại thủ đã triệt để rơi xuống, đem lớn phiến không gian hoàn toàn bao phủ. Ha ha, xong rồi, còn sống sót những cái kia thánh nhân toàn bộ cười. Tiểu thánh lộ ra cười lạnh, tiếp xuống đem đối phương thân thể đánh nát, đem linh hồn bắt trên người đối phương hết thảy tất cả đều là hắn. Bất quá lúc này lại phát sinh biến hóa, tôn kia tiểu thánh biến sắc, sau đó trở nên vặn vẹo muốn chết. Trên bàn tay của hắn bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, thiên địa đạo văn trực trùng vân tiêu, bị hù chung quanh còn sống sót những cái kia thánh nhân tê cả da đầu. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì tình huống? Sau một khắc, bọn hắn liền nhìn thấy che trời đại thủ đột nhiên xuất hiện một cái lỗ rách, vô số ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, vậy mà đốt lên một vết nứt. Tại kia vết rách bên trong, một đạo nhân hình vọt ra, chính là Lâm Hiên. Đáng chết, kia tiểu tử vậy mà đào thoát à nha, hắn vậy mà đào thoát tiểu thánh công kích, cái này sao có thể? Chương 3484, đồng dạng giết. Đó là cái gì hỏa diễm lại có thể đốt lên tiểu thánh bàn tay? Những người này cảm giác chính mình cũng điên. Tiểu thánh đồng dạng sắc mặt âm lãnh, trên bàn tay vô số pháp tắc đạo văn bắt đầu ma diệt ngọn lửa màu đen, thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn vậy mà không cách nào ma diệt. Cái này khiến hắn đều kinh hãi vô cùng, cuối cùng, hắn hừ lạnh, trực tiếp chặt đứt bàn tay của mình, lúc này mới cắt đứt những cái kia ngọn lửa màu đen. Bằng không, toàn bộ cánh tay cũng phải bị tràn ra khắp nơi, đoạn mất bàn tay nháy mắt một lần nữa mọc ra, hắn nhìn trên mặt đất kia bị chém đứt bàn tay cùng ngọn lửa màu đen. Sắc mặt âm lãnh tới cực điểm, có thể uy hiếp được hắn hỏa diễm, thực tế là để tâm hắn kinh, xem ra, hắn không thể khinh thường, tiểu tử này quá tà môn, còn kiến hôi, ngươi triệt để chọc giận ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta uy lực chân chính. Tiểu thánh rít lên một tiếng, lực lượng bạo phát đi ra, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, bát long khóa thiên đại trận cũng là lay động, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, Lâm Hiên bị trực tiếp thổi bay ra ngoài, chỉ là cỗ năng lượng này dư ba, khiến cho hắn cửu dương thần thể đều vỡ ra, có thể nghĩ, đối phương là thật giận. Hắc Sơn, xong chưa, đợi thêm mấy giây liền tốt, Hắc Sơn nói, ông, phía trước tiểu thánh, đã giết tới đây, Lâm Hiên chỉ có thể không ngừng lui lại, đem đại thánh tháp cản trước người, vô dụng tiểu tử, ngươi ngăn không được ta một kích, tiểu thánh tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, nếu như không phải có được đại thánh tháp, Lâm Hiên hẳn là bị cỗ khí tức này, xông chia năm xẻ bảy, một tay nắm, chụp vào đầu của hắn, đây là tình huống tuyệt vọng, bất quá lúc này, Hắc Sơn lại là nói đến, tốt, một tiếng long ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó, bát long giận sau, đạo thứ 9 long ngâm đằng không, mà lại hóa thành cự long, như là một đạo tuyệt thế kiếm quang, nháy mắt lao đến, phốc một tiếng, trực tiếp chặt đứt tiểu thánh bàn tay, đem cả người hắn, tích thành hai nửa, phốc, thánh huyết bay lả tả, tiểu thánh thân thể, phân thành hai nửa, cái gì, tích mờ, cái này sao có thể, còn sống sót những người kia, toàn bộ dọa sợ a, cái kia là một tôn tiểu thánh, thực lực đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ, lại bị người tích thành hai nửa, đáng chết, dám đả thương ta, muốn ngươi chết, tiểu thánh ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể muốn tổ hợp, thế nhưng là một nháy mắt, hắn liền bị tích thành bốn mảnh, sau đó đáng sợ kiếm khí hình thành, không gì sánh kịp kiếm đồ, đem hắn bao phủ, muốn đem hắn ma diệt, không, ngươi làm sao có thể có được lực lượng như vậy, tiểu thánh hoảng sợ thét lên, hắn phát hiện thân thể của hắn, trong lúc nhất thời không cách nào khép lại, thậm chí ma diệt máu tươi, cũng không cách nào tái sinh mọc ra, cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Trước đó trận pháp mặc dù đáng sợ, nhưng là còn không làm gì được hắn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể phá vỡ, nhưng bây giờ thì sao, hiện tại hắn thật sợ hãi a, dạng này thời gian xuống dưới, hắn sẽ hình thần câu diệt, cút, gầm lên giận dữ hắn đánh vỡ cửu thiên, trốn hướng phương xa, ngươi trốn không được, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một nháy mắt cầm đại long kiếm hồn, đem tám đầu long mạch lực lượng hoàn toàn hấp thu, đại long kiếm hồn, tại thời khắc này hóa thành tuyệt thế thần kiếm, chém xuống, thổi phù một tiếng. Thiên địa vỡ vụn, đem phía trước hoàn toàn nuốt hết, những cái kia còn sống sót thánh nhân, toàn bộ bị bao phủ, khi hết thảy kết thúc về sau, tất cả mọi người bị giết, không có một cái còn sống, hô, chết sao, Hắc Sơn cũng là bay ra, mặt mũi tràn đầy rung động, một tôn tiểu thánh, cứ như vậy bị bọn hắn cho xử lý sao, còn thật là khiến người ta khó có thể tin, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nuốt trời tài địa bảo, đại long kiếm hồn, cũng là trở lại trong cơ thể hắn, hắn toàn thân xương cốt đau nhức. Mới vừa rồi bị tiểu thánh truy sát, là hắn trải qua nguy cấp nhất sự tình, bất quá còn tốt, hiện tại hết thảy đều kết thúc, tiểu thánh lại như thế nào, còn không phải trong tay hắn bị diệt rồi à, đi hướng về phía trước, hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, đem những cái kia không có vỡ vụn nhẫn chữ vật, toàn bộ thu vào, một chút vỡ vụn, hắn đem đồ vật bên trong, cũng đều đem ra, sau đó hắn phóng lên tận trời, lên đường, nhiều cường giả như vậy thánh nhân, vẫn lạc, lại thêm một tôn tiểu thánh, tuyệt đối có thể nhấc lên đại phong bạo. Hắn sẽ khiến cái này người biết dám truy sát kết cục của hắn. Lâm Hiên cũng không có đi răng sói tinh, mặc dù lần này chôn giết một nhóm lớn cường giả, nhưng là tới gần cùng lang gia tinh địa phương, cường giả hay là quá nhiều, hắn muốn đi tuyệt đối sẽ dẫn phát kinh thiên đại chiến, cho nên hắn chuẩn bị đi địa phương khác. Dù sao hắn nhưng là muốn đạp lên tinh không cổ lộ người, là muốn đi con đường của đại đế thiếu niên thiên kiêu, không có khả năng cả một đời ở tại lang gia tinh, cho nên hắn chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Mà một bên khác, Chu Tước cung người lại là điên. Bọn hắn một tôn tiểu thánh, vậy mà mất đi liên hệ, người bên trên bọn hắn không thể tin được, bọn hắn phát như điên tìm kiếm, cuối cùng tại bọn hắn phát hiện kia tám đầu long mạch nơi ở. Thời khắc này tám đầu long mạch đã bị hút khô lực lượng, mấy trăm năm bên trong cũng sẽ không khôi phục nha, mà tại tám đầu long mạch chung quanh thì là núi thây biển máu một mảnh, kia nhưng đều là thánh nhân thi thể. Chu Tước cung người đều điên, bọn hắn phát hiện chính bọn hắn môn phái thánh nhân, trừ cái đó ra còn có Long Cốc cùng Ám Nguyệt thần điện. Lít nha lít nhít, đều là bọn hắn tinh anh cường giả. Không, đáng chết, làm sao đều chết ở chỗ này? Những người này tê cả da đầu, tiểu thánh đâu? Bọn hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, bọn hắn tiểu thánh khí tức, chẳng lẽ tiểu thánh bị người đánh cho hình hồn câu diệt, ngay cả thi thể đều không có để lại, bọn hắn không thể tin được. Long cốc, Ám Nguyệt thần điện cường giả cũng chạy đến, khi thấy cảnh này thời điểm, không ít người dọa ngất đi a. Mặt khác Bát Hoang điện, Tư Không gia tộc những người kia, cũng là hít sâu một hơi, tê cả da đầu, đây rốt cuộc là ai làm? Nhất định là Kháng Lang gia tinh người, hoặc là cùng bọn hắn có quan hệ, bằng không, không có khả năng dám đối với chúng ta nhiều như vậy thánh nhân động thủ. Bọn hắn phát như điên gào thét, nhưng là, bọn hắn nhưng căn bản tìm không thấy hung thủ là ai. Chuyện này truyền ra về sau, chư thiên vạn giới một trận xôn xao, xem ra lại có cao thủ khủng bố, xuất thủ nha, rất có thể, là thánh tôn hoặc là thánh nhân vương. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, liền ngay cả Bát Hoang điện, Chu Tước cung chờ sáu thế lực lớn, cũng là yên tĩnh lại, bọn hắn cũng không có tùy tiện động thủ, bất quá cũng không hề rời đi, vẫn phong tỏa Lang Gia Tinh, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên đã từ bên cạnh bọn họ rời đi a, trực tiếp vượt qua Lang Gia Tinh, tiến về tinh không cổ lộ chỗ càng sâu, lại là cô tịch vũ trụ phi hành, Lâm Hiên ngồi tại Linh Chu bên trong, đem đao của hắn những cái kia nhẫn chữ vật, bắt đầu phân loại, đem những cái kia tài nguyên, phân tốt thuộc loại, sau đó cất giữ, lần này hắn nhưng là phát một số lớn, nhiều người như vậy cùng cường giả chữ vật giới chỉ, còn có một tôn tiểu thánh, tuyệt đối để hắn phát lớn, ước chừng phi hành 2 tháng về sau, Mộng Ảo ở bên cạnh nói, công tử, phía trước có một cái thế giới rất đặc biệt, có hay không muốn đi qua một chút? A, cái gì đặc biệt? Lâm Hiên mở mắt, tò mò hỏi, chương 3485, thân phận của ngươi, Mộng Ảo cầm tinh không địa đồ nói đến, phía trước thế giới kia gọi là luyện kim tinh, kia là một cái lấy chế tạo các loại vũ khí, đồ phòng ngự, Linh Chu làm chủ thế giới, bên trong nhưng là có rất lợi hại rèn đúc gia tộc cùng môn phái. A, vũ khí gia tộc cùng môn phái, Lâm Hiên con mắt khẽ động, bọn hắn đều có thể rèn đúc cái gì, có thể rèn đúc thánh khí sao? Tự nhiên có thể, chỉ cần cho đủ thù lao cùng vật liệu, bọn hắn liền có thể rèn đúc thánh khí. Điện chủ, những này rèn đúc đại sư rất lợi hại, năm đó nghe đồn, có một tôn cực đạo vũ khí, cũng không phải là đại đế luyện chế thành, mà là có rèn đúc gia tộc, thế hệ rèn đúc mà hình thành cực đạo vũ khí. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lông mày khẽ động, hắn nhớ tới, Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Đỉnh, vậy thì không phải là đại đế chế tạo ra, xem ra, chư thiên vạn giới, luôn luôn có một ít thần kỳ tồn tại, đi, đi qua nhìn một chút, đối với cái này luyện kim tinh, hắn cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên bọn hắn trực tiếp vọt xuống dưới, tiến vào luyện kim tinh về sau, Lâm Hiên kinh ngạc phát hiện, trên thế giới này, kim lực lượng, vô cùng nồng đậm, xem ra, không hổ là luyện kim tinh. Trừ kim lực lượng, lửa lực lượng cũng là phi thường cường hãn, hắn tìm một tòa thành thị đi vào, chuẩn bị kỹ càng tốt tìm hiểu một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.